Sultana thấy rõ dung mạo người đàn ông nằm trên giường bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net